Ông xã tổng tài hắc ám, chương 376, góc truyện audio.com, chương 376, không biết dầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt Liễu Uyển Lê đột nhiên đen nhánh một mảnh, hơn nữa càng ngày càng có dấu hiệu âm trầm một bên. Tiêu Kính Nhiên khẩn trương nhìn bà, gân xanh trên trán Liễu Uyển Lê nổi lên, siết chặt điện thoại nỗ lực áp chế lửa giận. Tốt, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho nhà bọn họ một cái đáp án vừa lòng. Cúp mát, Tiêu Kính Nhiên vội vàng truy vấn. Chuyện gì vậy? Phải hỏi con trai tốt của chúng ta mới đúng. Liễu Uyển Lê giận dữ. Bà Trương, gọi Tiêu Dục tới đây. 5 phút sau, Tiêu Dục một thân áo ngủ, một lần nữa xuất hiện ở trong phòng khách. Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ. Liễu Uyển Lê bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Tiêu Dục, tôi hỏi cậu một lần nữa, hôm nay. Xem mắt thế nào, đúng thật là La Tiểu Thư không coi trọng cậu sao? Tiêu Dục cứng họng, anh cắn răng, đáng chết, cái La Mỹ Mỹ kia đưa ra yêu cầu quá mức như vậy, sau khi bị anh cự tuyệt thế nhưng còn có mặt mũi làm ác nhân tới cáo trạng trước. Anh vội vàng giải thích, mẹ, mẹ nghe con giải thích đã, có gì mà giải thích, Liễu Uyển Lê chỉ vào mũi anh, quả thực thất vọng tột đỉnh. Tiêu Dục, con làm ba mẹ quá mức thất vọng rồi, con có biết đối tượng xem mắt của con đều là do mẹ đem một mặt già này đi theo người ta giới thiệu tới, con chính là đối xử với tâm ý của mẹ thế này sao? Mẹ, mẹ không biết La Mỹ Mỹ kia cô ta. Liễu Uyển Lê vung tay lên, lại lần nữa ngắt lời anh. Đủ rồi, mẹ biết con muốn nói cái gì, con muốn nói La Mỹ Mỹ lớn lên lại béo lại xấu có phải không? Tiêu Dục trầm mặc, con cảm thấy người khác béo xấu không xứng với con. Tiêu Dục, xin con nhớ rõ thân phận của mình đi. Nhà của chúng ta đã không phải là nhà trước kia nữa, con có biết không, bởi vì mấy vấn đề vừa qua mà cổ phiếu công ty chúng ta đã bốc hơi hơn 1 tỷ. Nói trắng ra một chút, Tiêu gia chúng ta đã xuống dốc thật sự, nếu không nghĩ cách cứu lại liền muốn phá sản. Con có hiểu hay không? Tiêu Dục cắn răng, đúng vậy, La Mỹ Mỹ mẹ biết là lớn lên xấu còn béo, từ nhỏ bị nuông chiều kỳ cục, tính cách cũng không thấy có bao nhiêu ôn nhu. Nhưng đây không phải lý do cho con cự tuyệt. Mẹ, mẹ không phải kêu con lập tức kết hôn, mẹ chỉ là bảo con làm bạn với cô ta, đến lúc đó thả ra tiếng gió, làm thương nhân Vân Thành đều biết nhà của chúng ta muốn cùng La Gia liên hôn, nhà của chúng ta còn không có hoàn toàn suy bại. Như vậy, nói không chừng bọn họ còn sẽ tiếp tục cùng chúng ta hợp tác, con hiểu hay không? Tiêu Dục sửng sốt, anh còn tưởng rằng, mẹ thực xin lỗi, con biết sai rồi. A Dục, hiện tại cả nước đều biết Tiêu gia chúng ta nguy. Cơ, lúc này, La Gia còn nguyện ý cùng nhà của chúng ta liên hôn, chúng ta không thể cự tuyệt, con biết chưa? Mẹ, nếu La Gia yêu cầu kết hôn thì sao? Vậy thì kết hôn, Liễu Uyển Lê thập phần quyết đoán, Tiêu Dục không lên tiếng, nhớ tới dáng người mập mạp La Mỹ Mỹ, một thân hàng hiệu đều che không được hơi thở hủ bại, anh liền nhịn không được buồn nôn. Cách chương.